Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Diệp Tiêu Dao uy hiếp. Diệp Khuynh Thiên mày nhíu lại đến càng sâu. Đồ vật gì? Thanh Linh kiên nhẫn nói rõ lý do. Diệp tiên sinh liền là vừa rồi Trúc nội sơ Mỹ giao cho ngươi cái túi nhỏ. Đó là Hoa Thanh Phi công ty sản phẩm phương án. Chúng ta tới Đông Doanh mắt chính là thu hồi sản phẩm phương án. Há, liên quan ta cay rắm. Các ngươi tới hay không Đông Doanh cùng ta có liên quan sao? Diệp Khuynh Thiên xoay người rời đi. Diệp tiên sinh chờ một chút. Thanh Linh lại ngăn lại Diệp Khuynh Thiên. Lần này, liền Huyền Long cùng Thương Lôi cũng tới đến. Diệp tiên sinh ngươi trước không nên tức giận. Nghe chúng ta từ từ nói. Mặc dù sản phẩm nghiên cứu phát minh là Hoa Thanh Phi tiến hành. Nhưng trên thực tế sản phẩm là Vọng Nguyệt Các. Bằng không thì Vọng Nguyệt Các cũng sẽ không vội vã như thế phái người tới Đông Doanh. Thanh Linh tiếp tục nói rõ lý do. Cho nên, Diệp Khuynh Thiên hỏi. Diệp tiên sinh còn mời ngài nắm phương án giao trả cho chúng ta. Vọng Nguyệt Các thật vô cùng cần phương án này. Bằng không thì đến mấy năm tâm huyết uổng phí. Thanh Linh vẻ mặt cầu xin. Khẩn cầu, các ngươi phương án là ai lấy đi? Bát Kỳ thần lại, chấm ngoặc kép, Thương Lôi theo bản năng trả lời. Vậy các ngươi tìm Bát Kỳ thần hội muốn a? Diệp Khuynh Thiên trên mặt hơi hơi hiện ra vẻ tức giận. Thế nhưng là phương án đã chấm ngoặc kép, cút, sấm sét giữa trời quang một tiếng vang lên. Thanh Linh ba người hoành bay ra ngoài, máu tươi bay tung tóe, thật giống như bị cao tốc tiến lên xe thể thao đụng trúng. Huyền Long quân, thần khi gia tộc đám người nghênh đón. Huyền Long ba người bị thương nặng, nhưng may mắn không có chết. Còn tốt hắn hạ thủ lưu tình, bằng không thì chúng ta chết hết. Thanh Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm, Thương Lôi có chút không cam lòng. Thế nhưng là chân vũ thần lệnh bị hắn hủy đi, sản phẩm phương án cũng trong tay. Huyền Long vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng nói, chúng ta bây giờ cần phải nhanh một chút về nước, đem tình huống chi tiết bẩm báo cho Vọng Nguyệt Các. Sau đó đi hướng sư phụ thỉnh tội. Thanh Linh phụ họa gật đầu. Ân, chuyện này có Vọng Nguyệt Các xử lý. Diệp Tiêu Dao thực lực quá mạnh, đã không phải là chúng ta có thể khống chế. Nghe vậy, Thương Lôi trong đôi mắt lóe lên một vệt hào quang. Không sai, Vọng Nguyệt Các đồ vật nhất định phải muốn đòi lại. Không thể để cho Diệp Tiêu Dao cuồng vọng như vậy. Ngoặc kép. Kim Thành Sơn Hà Kỳ quan chi chủ liền là Diệp Tiêu Dao. Tin tức này vừa ra, Hoa Hạ rất nhiều người vẫn là khiếp sợ một thanh, nhất là Vọng Nguyệt Các cùng Diệp gia. Dù sao bọn hắn một mực cùng Sơn Hà Kỳ quan chi chủ có quan hệ. Bây giờ nghe tin tức này nhịn không được giật nảy cả mình. Thật sự chính là Diệp Tiêu Dao. Hắn thật đã bước vào võ hoàng chi cảnh. Diệp Trạch Ngôn hít sâu một hơi, cái này cũng thật là đáng sợ a. Diệp Tiêu Dao bất quá tuổi tròn đôi mươi, lại là võ hoàng, phải biết 10 năm trước Phụng Thiên yêu nghiệt kinh thế, tiến vào Vọng Nguyệt Các ẩn lâu thu hoạch được đại cơ duyên mới tấn thăng đến võ hoàng chi cảnh. Hắn cái này quá kinh khủng a. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Diệp Long Khôn ho khan không ngừng. Diệp Cuồng Phong mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Này Diệp Tiêu Dao, nếu là ta Diệp gia người tốt biết bao nhiêu. 20 tuổi, võ hoàng chi cảnh, Diệp Tiêu Dao chính là đương thời đệ nhất thiên tài. Liền Vọng Nguyệt Các thế hệ trẻ tuổi đều không bản sự này. Diệp Phụng Thiên hít sâu một hơi. Những người khác phụ họa nói, không có gì ngoài ẩn thế không ra võ đạo đại thế gia. Võ đạo đại phái bên ngoài, Diệp Tiêu Dao là đương thời đệ nhất thiên tài. Sau đó một đầu tin tức càng kinh người hơn truyền ra, Độc Tôn Tây Bắc Diệp Tiêu Dao đầu tiên là chém giết Á Châu đệ nhất thư thần Tùng Hạ vị trí. Sau đó đi tới Đông Doanh chém giết Đông Doanh 9 đại thần nhẫn. Bát Kỳ Thần Hội Thần Vương, đem Bát Kỳ Thần Hội diệt phái. Vọng Nguyệt Các cho ra thực lực ước định là Diệp Tiêu Dao có đánh với Võ Hoàng một trận bản lĩnh. Cụ thể cảnh giới không rõ. Hoa Hạ Long bảng bài danh cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Tiêu Dao trực tiếp giết tới Long bảng vị trí thứ tư. Ở trên hắn cũng vẻn vẹn chỉ có Hoa Hạ Ngũ Long cùng hai đại Võ Hoàng. Bởi vì Hoa Hạ Long bảng ba vị trí đầu đều là Võ Hoàng. Diệp Tiêu Dao cảnh giới không rõ, cho nên đưa hắn phái tại đệ tam vị trí. Hoa Hạ võ đạo giang hồ giới sôi trào, yên lặng bao nhiêu năm về sau, đột nhiên xuất hiện một cái Diệp Tiêu Dao, làm võ đạo giang hồ giới rót vào máu mới, nhường hắn sôi trào lên. Rất nhiều ẩn thế võ đạo cao thủ đều rất giống đang từ từ nổi lên mặt nước. Dù cho đông doanh võ đạo giới cũng một trận sôi trào. Diệp Tiêu Dao xuất hiện đối bọn hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Kim Thành, quả nhiên là Diệp Tiêu Dao. Hoa Thanh Phi mừng rỡ dị thường, mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn. Hắn đi đông doanh đem Bát Kỳ Thần Hội diệt đi, là giúp ta sao? Hoa Thanh Phi tự lẩm bẩm. Từ trước mắt mấy chuyện đến xem, Diệp Tiêu Dao liền là đang trợ giúp hắn. Có lẽ lần này hắn theo đông doanh trở về, ta có thể nhìn thấy hắn chân chính vẻ mặt. Hoa Thanh Phi như thế trong lòng suy nghĩ. Tây Bắc nơi nào đó đỉnh núi cao, Lăng Chiến Thiên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, Thiên Long hôm nay chỉ có phụ tử, không có thượng cấp cùng cấp dưới. Đúng vậy, phụ thân. Ngài lần này gọi ta tới là Vọng Nguyệt Các ẩn lâu sự tình a. Lăng Thiên Long nói ra. Ân, không sai, cứ việc ta tin tưởng ngươi đã nghĩ rõ ràng chuyện này. Nhưng ta vẫn là có mấy câu nghĩ nói với ngươi. Phụ thân, thỉnh giảng. Lăng Chiến Thiên xoay người lại nhìn xem Lăng Thiên Long nói. Nói thật, ta con trai của Lăng Chiến Thiên nơi đó sẽ kém. Chỉ bất quá theo ngươi bước vào võ đạo bắt đầu, ta liền để ngươi cước đạp thực địa, cố ý hạn chế hoặc là áp chế cảnh giới của ngươi tu vi. Mặc dù như thế, ngươi cũng đã đến võ vương, bằng không thì ngươi không thể so Nhâm Thiếu Khanh hàng ngũ kém. Phụ thân, ta hiểu rõ, ngươi tốt với ta, để cho ta đánh tốt nhất cơ sở vững chắc. Lăng Thiên Long có mấy phần động dung nói. 10 năm trước kỳ thật ngươi là có thể tham gia Vọng Nguyệt Các ẩn lâu chi tranh. Ta không có nhường ngươi tham gia. Năm nay Vọng Nguyệt Các ẩn lâu lần nữa mở ra. Cứ việc ngươi tuổi tác đã qua, nhưng Vọng Nguyệt Các nợ ta một món nợ ân tình. Bọn hắn chủ động tới mời, ta lại cự tuyệt. Thiên Long ngươi có thể minh bạch sao? Lăng Chiến Thiên xoay người, nhìn xem phương xa. Cao lớn bóng lưng giờ phút này lộ ra có mấy phần cô đơn. Lăng Thiên Long nhìn xem bóng lưng của cha, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Cho tới nay, phụ thân đều tải vì Hoa Hạ ra sức làm. Hắn liền là Hoa Hạ thủ hộ thần. Ta hiểu rõ, phụ thân ngươi làm tất cả những thứ này đều là vì Hoa Hạ võ đạo cân nhắc. Làm Hoa Hạ tương lai cân nhắc, ta tham gia. Tất nhiên sẽ chiếm dụng những người khác tài nguyên, muốn nắm những tư nguyên này nhường cho những người khác, mà lại dù cho phụ thân để cho ta lựa chọn, ta cũng sẽ buông tha cho. Lăng Chiến Thiên khen ngợi gật đầu. Ân, rất tốt, không hổ là ta Lăng Chiến Thiên chi tử. Từ hôm nay trở đi ta chính thức bắt đầu dạy ngươi một ít gì đó. Lăng Thiên Long một trận mừng rỡ. Ha ha. Phụ thân thật sự là quá tốt, mà lại vừa vặn này võ đạo thịnh thế như cha thân mong muốn. Thiên tài đều xuất hiện, huống chi Diệp Tiêu Dao một người độc tôn, võ hoàng chi cảnh a, dù cho nước ngoài cũng gần như không tồn tại a. Ai, bất quá nâng lên Diệp Tiêu Dao, Lăng Chiến Thiên thở dài một hơi, chúng ta đối Diệp Tiêu Dao hiểu quá ít, hắn vừa chính vừa tà. Làm việc tựa hồ tùy tâm sở dục, ngược lại uy hiếp rất rất lớn, ta cảm giác qua không được bao lâu, Hoa Hạ Ngũ Long một trong liền sẽ cùng hắn đối đầu. Người này có lẽ là ta,